Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 43, cùng mơ. Đối mặt nguyên ý lửa giận, ta đương nhiên sẽ không so đo. Ta nguyên bản cũng không phải cố ý hỏi. Cộng thêm sư phụ đặc biệt kiên nhẫn theo ta giải thích qua. Cho nên ta cũng coi như rất bình tĩnh nói đến. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Hạn Bạt có biện pháp gì đối phó không? Nguyên ý sắc mặt tái nhợt bạch. Nói đến, hương giã ký sự chung. Mỗi khi thiên có đại hạn, mọi người sẽ khắp nơi đào mộ phần. Tìm có thi biến vết tích thi thể tới đốt. Dùng cái này tiêu diệt Hạn Bạt. Bất quá, người cũng biết loại này ghi lại không đáng tin cậy. Cương thi đến Hạn Bạt trình độ, cũng sớm đã không sợ phàm hòa. Thậm chí không sợ ánh mặt trời. Nhà ta lý học thế gia, sở học đưa tình tương thừa. Ở nhà ta, nói tới chỗ này, nguyên ý dừng một cái. Giống như là đang do dự cái gì. Nhưng là hắn rốt cục vẫn phải nói đến. Ở ta gia tộc ghi lại sách trong, có một vị tổ tiên từng tại sớm thanh lúc, gặp qua một cái nhanh muốn tiến hóa đến Hạn Bạt cương thi. Lúc ấy tụ họp các phe đạo hữu tương trợ, muốn tiêu diệt nó, kết quả một lần kia đi 26 cái, tử 17 cái, cũng bao gồm ta tổ tiên không có chết. Sau khi trở về đều nói, là bởi vì may mắn, ở lưỡng bại câu thương thời điểm, hàng thiên lôi, đánh chết cái kia cương thi. Chuyện này bị ta một người khác tổ tiên ghi xuống. Nếu quả thật là Hạn Bạt, chúng ta mười mấy người không đáng chú ý. Sư phụ ta híp mắt, rút ra một cái yên. Nói đến, không thể là Hạn Bạt đi. Hạn Bạt cơ bản nhất đặc trần chính là sẽ tạo thành đại hạn. Ngươi xem nơi này thủy nhuận lắm, đừng nghe ta đồ đệ kia tán gẫu lại nói. Ngươi cũng biết lão thôn trưởng tình huống, nguyên ý cau mày trầm tư. Nói đến, đúng vậy, này lão thôn trưởng nhưng là đặc thù chung đặc thù a. Từ cổ chí kim, ghi lại sẽ không mấy ví dụ. Hơn nữa coi như này chỉ có mấy ví dụ đều là thuộc về cưu chiếm thước sao. Duy nhất có thể tham khảo như nhau. Lại, nguyên ý nói tới chỗ này, phảng phất cũng rất nhức đầu. Không nói được, mà là hoàn toàn lâm vào trầm tư. Duy nhất có thể tham khảo như nhau là cái gì à? Ta cuống cuồng hỏi, là đang ở Minh Triều. Có một người khởi tử hoàn sinh đi báo thù. Báo thù xong, liền biến mất. Sau đó Minh Triều người có tài năng, tìm tới quái vật kia. Lấy đại pháp lực giết chết hắn. Nguyên ý không nói lời nào. Sư phụ lại tiếp lời nói đến. Xem ra bọn họ cũng tham khảo tương đối đáng tin tài liệu. Cũng không trách cho bọn họ nhức đầu. Cái gì gọi là lấy đại pháp lực giết chết? Này nói cho không nói không phải là như thế sao? Nhưng bất kể như thế nào, nó đều là thuộc về cương thi phạm vi. Chỉ cần là cương thi, thì có đối phó biện pháp dĩ nhiên. Hạn Bạt không tính là bởi vì lão thôn trưởng không thể nào là Hạn Bạt. Hạn Bạt là tự học bảy phách, đã sửa xong cả, hơn nữa bắt đầu lớn trí tuệ, tự thân hồn cũng mơ hồ tu ra. Lão thôn trưởng ba hồn bảy vía đều không tán, nó không thể nào là Hạn Bạt. Nguyên ý ngẩng đầu lên, bỗng nhiên liền kiên định nói đến. Dĩ nhiên hắn sợ ta lại nói cái gì Hạn Bạt, dứt khoát giải thích một lần. Lúc này, mọi người đã cơm nước xong, vây quanh ấm áp ánh lửa. Mỗi một người đều bắt đầu mệt rã rời. Dù sao trải qua một ngày lắc lư, nguyên ý mà nói sau khi nói xong, không người nói gì nữa. Mỗi người phân phối xong nhà, cũng chui vào trong túi ngủ đi. Kia vốn là rất đáng sợ phong thanh, cũng bị mọi người coi thường. Dù sao cũng là mệt mỏi. Này một cảm giác ngoài dự đoán mọi người ngủ rất say. Ít nhất ta ngủ rất say. Cho nên buổi sáng lên vãn, khi ta mở mắt ra thời điểm, hôm đó quang đã sáng loáng. Ta sợ sư phụ tức giận, vội vàng bò dậy. Đơn giản sau khi rửa mặt, mang hoang mang rối loạn bắt đầu tập thể dục sáng sớm. Có thể lúc này ta mới phát hiện, đứng lên trừ ta, cũng chỉ có nguyên ý cùng sư phụ ta. Sư phụ, ta nhìn thấy sư phụ sắc mặt hơi có chút nghiêm túc. Vội vàng giải thích đến, nhưng là sư phụ lại hỏi ta, ngươi tối ngày hôm qua ngủ ngon chứ? Theo lý thuyết, Người nên ngủ rất ngon. Nói gì vậy à? Ta có chút mờ mịt nói đến. Ngủ rất ngon à? Một cảm giác liền đến đại trời sáng. Sư phụ, có ý gì à? Có người không ngủ ngon. Ta xem trừ ba người chúng ta. Không người ngủ ngon. Nói chuyện là nguyên ý. Sư phụ ta chẳng qua là cau mày không lên tiếng. Người sao biết? Ta liền ngạc nhiên. Thế nào ngay cả nhân có ngủ hay không thật tốt? Cũng có thể biết. Ngươi xem bọn hắn, sư phụ tiếp lời nói đến. Ta quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, mỗi người đều cau mày. Ngủ rất dãy dụa dáng vẻ. Có chút nghiêm trọng, trên trán đều có mồ hôi. Quả nhiên, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra bọn họ ngủ không được khá. Ta nhìn thấy Thấm Hoài. Hình như là tối dãy dụa một cái. Không khỏi đi tới. Sờ một cái hắn cái trán. Có chút lạnh. Sư phụ, nếu không cũng gọi tỉnh bọn họ chứ. Ta có chút bận tâm. Ta sẽ không cho là Thấm Hoài là cảm mạo cái gì. Này rất rõ ràng chính là âm khí vào cơ thể biểu hiện. Vốn là nghĩ bọn họ nghỉ ngơi nhiều một chút. Xem ra đến sáng sớm. Bọn họ đều còn ở trong ác mộng. Đánh thức bọn họ đi này âm khí quá nặng địa phương. Như vậy ngủ quá lâu là không tốt. Sư phụ thở dài một tiếng. Sau đó ta bắt đầu từng cái đem người đánh thức. Mỗi một người tỉnh lại cũng là một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ. Đặc biệt là Tần Hoài. Hơi chút tốt một chút sau khi. Liền nói lớn tiếng đến. Ta tối ngày hôm qua nháo tâm rất. Một đêm cũng ti em nghe có người nói với ta cút về. Lão tử mở to hai mắt dùng sức nhìn. Chính là mơ mơ hồ hồ không thấy rõ Thấm Hoài như vậy gầm một tiếng. Bên cạnh hắn ngủ Tôn Cường bỗng nhiên liền mặt đầy ngạc nhiên hỏi. Anh, người mơ thấy cái này. Ở Thấm Hoài, lạm dụng uy quyền, bên dưới. Tôn Cường, bị buộc gọi hắn ca. Dĩ nhiên ta là người tốt. Nhân ra Tôn Cường tự giác tự nguyện gọi ta ca. Tôn Cường này một kêu. Tất cả mọi người đều chú ý tới bên này. Ngay cả ta, sư phụ ta, nguyên ý sự chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Tôn Cường nói đến, anh, ta cũng mơ thấy có người bảo chúng ta biến. Người kia có phải hay không là ở một mảnh rất mơ hồ trong hoàn cảnh. Sau đó bóng người cũng không thấy rõ. Ta xxx sao sao sao. Người chẳng lẽ cùng ta làm như thế mơ chứ? Làm huynh đệ. Nằm mơ cũng có thể như thế. Thấm Hoài cảm thấy chuyện này quá ti em thần kỳ. Nhưng là, Thấm Hoài cảm khái còn không có phát xong. Trong phòng nhân rối rít nói đến. Bọn họ cũng mơ thấy như thế. Bao gồm chị dâu ta cùng Thịnh ca. Nhờ như vậy nói đến. Bất quá, Thịnh ca, ngay lập tức sẽ lâm vào một vòng mới suy nghĩ. Nhân vì sao lại làm như thế mơ? Cái này ở sinh vật học thượng giải thích thế nào? Ngược lại chị dâu, thoáng cái trở nên rất kinh hoàng. Nói đến, Khương sư phó, lần này chúng ta sợ rằng tới đúng nó ở. Nó tuyệt đối ở chị dâu. Cái quái gì tuyệt đối ở à? Thấm Hoài còn chưa kịp phản ứng. Tĩnh Nghi nói là lão thôn trưởng. Người quên câu chuyện kia sao? Sư phụ bỗng nhiên liền chen một câu. Một câu nói này, để cho trong phòng tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Câu chuyện này tới bớt ở chỗ này mỗi một người cũng không xa lạ gì. Loại trầm mặc này, đại biểu là một loại sợ hãi. Ngay cả ta cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Ở câu chuyện kia chung, mơ là hết thảy thảm kịch bắt đầu. Chẳng lẽ cũng phải xảy ra ở trên người chúng ta? Quá nhiều năm như vậy, lão thôn trưởng biến thành hình dáng gì? Được, chúng ta nếu là đi tìm nó, dĩ nhiên không sợ đối mặt nó. Ta còn tưởng rằng vật này chỉ có vào cái thôn đó thời điểm mới có thể dùng tới. Đang khi nói chuyện, sư phụ móc ra một xấp giấy phù. Sau đó nói đến, mỗi người tới bắt một tấm, gấp thành hình tam giác, theo mang theo, nhưng là đừng để cho mồ hôi cho thấm ướt. Biết không, ta liếc mắt một cái kia phù, mặc dù chỉ là phổ thông giấy vàng phù, cũng tuyệt đối không đơn giản, bởi vì đó là bình an phù. Bình an phù nguyên bản là có ngăn cản sát ngăn cản âm tác dụng. Nhưng là sư phụ ở phía trên nhiều bức họa một ít gì đó. Chính là tăng cường cái này tác dụng. Đây là cực kỳ khó khăn bức họa hợp lại phù. Sư phụ lại chuẩn bị vật này. Nguyên Ý cũng liếc mắt nhìn sư phụ ta trong tay phù. Trên mặt lại xuất hiện một loại cảm giác bị thất bại. Ta đứng ở bên cạnh hắn, vô cùng rõ ràng nghe hắn nói thầm một câu. Lão Lý Mạch này học trò, người người cũng là thiên tài. Trong nội tâm của ta không thoải mái, bất quá ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc. Thẩm Hoài Thứ Nhất đứng lên, cầm lấy sư phụ ta phù. Hắn có chút run vừa nói đến. Khương gia, ta không đùa, ta thật không muốn làm cái gì như thế mơ. Phù này có thể giúp ta một điểm này sao? Xem ra, trong chuyện xưa cùng mơ hiện tượng, cho Thẩm Hoài lưu lại cực sâu bóng mờ. Yên tâm đi, ngăn trở vẻ này âm khí xâm nhiễu, liền sẽ không còn có như vậy hiện tượng. Thật tốt thu, sư phụ lạnh nhạt nói đến. Thẩm Hoài lập tức đem phù với bảo bối tựa như thu. Ta rất đắc ý, bởi vì ta không có làm như vậy mơ. Ở chỗ này, ngoài ra cũng chỉ có sư phụ cùng Nguyên Ý có thể làm được như vậy. Nói rõ ta còn là cái cao nhân. Sư phụ phảng phất nhìn thấu ta suy nghĩ, bình tĩnh nói đến, ngươi không dùng đến ý. Người nào trên cổ treo cái với ngươi như thế hổ trảo, cũng sẽ không mơ thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.